từng phân đội là do 40 cung tiến thủ cùng 40 ma pháp sư tạo thành. Một cái phân đội ma pháp lực hao hết, phân đội tiếp sau tiếp nhận, như vậy mới có thể bảo trì phong tỏa hạp cốc nghiêm mật. Cùng ma pháp thiên phú so sánh, thi đấu phàm tài năng quân sự cũng không chút thua kém. Đối mặt ma thú quân đoàn khổng lồ, còn có thể tỉnh táo quan sát chiến thuật như thế. Đây là những thứ mà những tinh linh tướng lãnh khác không theo kịp. Lý Dật trầm tư gật gật đầu, bổ sung nói, ta đồng ý cái chiến thuật này, nhưng tuyệt đối không thể khinh thị sức chiến đấu của ma thú quân đoàn. 40 cung tiến thủ cùng 40 ma pháp sư, có lẽ không có khả năng ngăn cản được ma thú quân đoàn đánh sâu vào. Trên cơ sở chiến thuật của thi đấu phàm, ta muốn đem đại ma pháp sư cùng đại cung tiến thủ tạo thành phân đội đột kích, phụ trách khả năng trên bầu trời xuất hiện ma thú, hơn nữa tùy thời trợ giúp các nơi. Ta có đề nghị, cung vô song nói, chúng ta còn có thể tổ chức đại ma đạo sư cùng hung mãnh đánh cung thủ, vây quanh sau lưng ma thú quân đoàn, đối với bọn họ tiến vào quấy phá. Ta không đồng ý, thi đấu phàm phản bác cung đề nghị của vô song, hơn nữa đưa ra lý do, đại ma đạo sư cùng hung mãnh đánh cung thủ là cái chắn cuối cùng của chúng ta, không thể để cho bọn họ mạo hiểm được. Lý Dật nghĩ nghĩ, nói, đều có đạo lý. Đối với ma thú quân đoàn quấy rầy có thể giảm bớt áp lực hạp cốc. Đi như vậy, ma thú quân đoàn công kích ngay từ đầu, đại ma đạo sư cùng hung mãnh đánh cung thủ tiến hành quấy rầy địch hậu, nhưng nói cho bọn hắn biết, không cần phải hao phí quá nhiều thực lực, hơn nữa chú ý nắm giữ thời gian. Một lớp quấy rầy sau lập tức trở về phía sau khôi phục thực lực, sau đó xem tình huống lại tiến hành quấy rầy tiếp. Trải qua một phen thương thảo, rất nhiều đối sách cùng phương án khẩn cấp được đưa ra. Các tinh linh tướng lĩnh tin tưởng đã gia tăng. Mắt thấy bố trí đã định, Lý Dật bỗng nhiên nói, sau hội nghị, chỉ huy quân đội tạm do thi đấu phàm phó soái khống chế, ta cần phải ly khai một thời gian ngắn. Lý Dật, ngươi muốn làm gì? Thi đấu phàm hồ nghi hỏi thăm. Lý Dật cũng không nghĩ giấu giếm kế hoạch của mình. Hạp cốc chính diện đối kháng chỉ có thể chỉ phần ngọn, ta nghĩ tiến vào đóng băng thế giới, tìm xem căn bản của thú triều. Quá nguy hiểm, Lý Dật, ngươi không thể làm như vậy. Thi đấu phàm vội vàng phản đối. Thi đấu phàm phản đối hoàn toàn là xuất từ chân thành, điểm này Lý Dật nhìn ra được, nhưng có một số việc Lý Dật nhất định phải làm. Tinh linh quân đội thi đấu phàm hoàn toàn có năng lực chỉ huy, hắn ở lại hạp cốc. Nhiều nhất là giết chết vài ma thù, điểm giá trị ấy xa không bằng đi tìm được ma thành thành chủ càng có ý nghĩa hơn. Tuy việc này có nguy hiểm vô cùng, ta đã quyết định, thi đấu phàm không phải là nghi vấn thực lực của ta. Đương nhiên không phải, chính là, ngài đừng quên ngài hiện tại thân phận thống suất. Nếu như ngài có cái gì bất chắc, đối với sĩ khí tinh linh chiến sĩ đả kích chí mệnh, điểm này ta không lo lắng, dù cho ta mất. Thi đấu phàm ngươi đang ở đây uy vọng trong tinh linh chiến sĩ, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ có tin tưởng cùng ma thú quân đoàn huyết chiến. Ta cùng đi với ngươi. Cung vô song tỉnh táo mà kiên quyết chen miệng nói. Với thực lực của cung vô song đấu tôn cường giả, xác thực là giúp đỡ rất tốt. Nhưng Lý Dật biết rõ việc này dị thường hung hiểm, hắn đã mất đi Lý Na, không nghĩ lại liều lĩnh để cung vô song phong hiểm. Vô song, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ta không nghĩ mất đi Lý Na đồng dạng lại mất đi ngươi. Lời nói đến đây đã xong. Cung vô song cũng không có kiên trì. Chỉ là động dung nói. Ta cũng không muốn mất đi ngươi. Lý Dật, ngươi phải cẩn thận. Không cần phải miễn cưỡng. Được rồi. Cứ như vậy. Tất cả mọi người hành động. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lý Dật hội nghị đã xong. Đứng dậy. Đem tinh linh các tướng lĩnh tống ra ngoài thân doanh địa. Thi đấu phàm ngươi lưu lại, ta có lời nói cùng ngươi. Trong lều vải, hiện tại chỉ còn lại có Lý Dật cùng thi đấu phàm đối mặt mà đứng. Thi đấu phàm, ta biết rõ ngươi nghĩ cái gì. Lý Dật có chút ý tứ không tốt lắm nhìn thi đấu phàm. Tiếp theo nói, ta nghĩ ta có chút ích kỷ. Lúc này, ta không nên lo lắng chuyện cá nhân. Nhưng ngươi biết, ta không thể nhìn cung vô song có việc, cho nên ta thỉnh cầu ngươi, thi đấu phàm, vô luận tại tình huống nào, thỉnh ngươi bảo đảm an toàn cho vô song. Ta hướng ngài thề, chỉ cần còn tinh linh chiến sĩ còn sống, Vô Song không có việc gì. Được thi đấu phàm cam đoan, Lý Dật thỏa mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, toát ra chân thành cùng cảm kích. Cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được hành vi ích kỷ của ta. Ta có thể hiểu được ngài, đây không phải ích kỷ, nếu đổi lại là ta cũng đưa ra thỉnh cầu đồng dạng. Lý Dật, ta cũng vậy, muốn ngươi đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể làm được. Ta muốn cầu ngươi vô luận như thế nào đều phải sống trở về, bởi vì ngươi bây giờ là một phần tử tinh linh tộc chúng ta, hơn nữa là thống suất quân đội, làm phó soái của ngài, ta có nghĩa vụ bảo đảm an toàn của ngài. Nếu như ngài không về được, ta cũng vậy, tuyệt đối sẽ không còn sống trở lại tinh linh vương đình. Lúc này thi đấu phàm dùng nghi thức tinh linh tộc ôm Lý Dật biểu đạt tình cảm của mình. Nếu như có thể lựa chọn lời, Lý Dật hy vọng cỡ nào cũng phải bảo vệ thế giới này. Lý Dật đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí, cất bước đi. Lý Dật rời khỏi quân doanh, triệu hồi ra long sủng xèo xèo, trên lưng long sủng hướng về đóng băng thế giới bay đi. Sở dĩ lựa chọn cưỡi xèo xèo, thứ nhất là xèo xèo là tiểu long đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực chở hắn cự ly xa phi hành. Thứ hai là hắn không nghĩ lãng phí bất luận một điểm đấu khí gì, dù sao ngự không phi hành cũng là cần tiêu hao đấu khí. Lướt qua dãy núi khuê khắc, thời tiết lạnh cả người, Lý Dật không khỏi dùng mình một cái. Đóng băng thế giới, nổi tiếng là ma thú xâm lâm, tựa hồ tất cả ma thú đều tụ tập đến chỗ giao giới thế giới tinh linh. Từ không trung nhìn ra xa, tình huống trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình, ma thú tại bốn phía đi lang thang, phát ra tiếng gầm làm rung chuyển đất trời. Lý Dật cùng long sủng bay lên trên không trung, đám ma thú tựa hồ là cảm ứng được khí tức long tộc, tất cả ma thú đều dừng lại, cao cao ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lướt qua khu vực ma thú tụ tập, Lý Dật hạ xuống độ cao, tìm tòi bốn phía. Theo như địa lý phán đoán, nơi này cách ma thành đóng băng thế giới ít nhất là mấy trăm lý xa. Nếu như những ma thú này là do ma thành thành chủ tụ tập lại, hắn nhất định sẽ không đứng ở ma thành, mà đang ở kề bên này. Lý Dật cần phải tìm được hắn, ngăn lại hắn công kích thế giới tinh linh. Nhưng đóng băng thế giới sao mà rộng lớn thế, Lý Dật tìm tòi mà không lấy được hiệu quả, lúc này cần đại lượng thời gian, mà hắn lại không có thời gian như vậy. Xem ra không làm ra điểm động tĩnh, biển rộng như vậy tìm kim không thể nào tiến triển. Lý Dật bối rối, ý bảo xèo xèo đáp xuống dưới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không bốc lên một điểm phong hiểm, sao có thể thành công? Lý Dật cùng xèo xèo vừa rơi xuống đất, một đám ma lang xuất hiện ở trong tầm mắt. Theo hắn phán đoán, cũng hẳn là nhận lấy ma thành thành chủ triệu hoán, chạy tới thế giới tinh linh. Ma lang tại phía trước Lý Dật trăm mét dừng bước lại, vẫn không nhúc nhích nhìn xem kỹ Lý Dật cùng xèo xèo. Long tộc uy áp gây cho ma thú áp lực làm cho ma thú không cách nào khắc chế được. Nhưng xèo xèo bởi vì cùng Lý Dật và cùng với tinh linh tộc nhân ở chung thời gian quá lâu, long tộc giả tính suy yếu không ít. Cũng vì thế là nguyên nhân căn bản mà ma lang vẫn chưa chạy trốn. Trước cần khai đao tuyết ma lang, Lý Dật đem long sủng không tình nguyện thu hồi trong dung giới. Xèo xèo ở đây, hơn nữa khí tức cường giả của mình, những ma lang này cũng chạy mất. Khi long tộc biến mất, người trước mặt này trên người cũng cường giả khí tức không có bao nhiêu. Đám tuyết ma lang trong ánh mắt chậm rãi hiện ra thô bạo, chậm rãi hướng về phía Lý Dật tới gần. Đến đây đi, bọn tiểu tử. Lý Dật thu liễm cường giả khí tức của mình, từng bước một lui về phía sau. Hàng vị như bị ma thú uy hiếp vậy. Loại hành vi này làm đám tuyết ma lang niềm tin tăng nhiều, tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Tại khoảng cách Lý Dật 10 mét, bỗng nhiên gia tốc, từng đạo thân hình giống như thiểm điện xông tới. Ma lang phát động công kích, Lý Dật cũng không lui lại về phía sau. Phá thiên kiếm xuất ra, trong nháy mắt tăng vọt, một mảnh kiếm khí quang hoa hướng về phía bầy sói hoành tảo qua. Ngao, ngao, ngao. Ma lang bị phá thiên kiếm khí thương tổn phát ra thanh âm thống khổ thảm khốc, sau đó nhìn thân thể của mình phân liệt thành nhiều bộ phận. Lý Dật vẫn không nhiều khí thực lực đánh giết, cho nên ngay từ đầu tế ra siêu phẩm thần binh. Một kiếm chém giết vài chục ma lang, làm cho đám ma lang còn lại đột nhiên ý thức được người trước mắt này là cường giả, vượt qua xa dự đoán, chính bản thân nó không đối phó được. Tiếp tục nào, ta cũng không muốn hao tâm tốn sức đuổi theo giết các ngươi. Mũi kiếm Lý Giật chỉ xéo, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía bảy tuyết ma lang khiêu khích. Ỷ vào ưu thế số lượng, đầu lang xem kỹ tình thế một chút, phát ra vài tiếng sói tru quỷ dị, những ma lang kia bắt thân hình đầu di động, hướng hai bên tản ra, sau đó đến sau lưng Lý Giật, dùng một cái vòng vây hình tròn đem Lý Giật vây vào trong. Tại thực lực chênh lệch tuyệt đối, sách lược có ý nghĩa sao? Lý Giật cười lạnh, phảng phất nhìn thấy một đám con kiến bao vây một đầu voi. Đầu lang phát ra một hồi thanh âm kêu gào thê lương, đây là lệnh tiến công. Đầu lang chu lên lập tức đưa tới bầy sói đáp lại, thanh âm sói chu vang vọng cả không gian, xa truyền hơn 10 dặm. Sau đó bầy sói bỗng nhiên phát động, hơn 10 đầu hình thể cực lớn trong nháy mắt đánh về phía Lý Giật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, Đa Long không có sừng đối mặt với tuyết ma lang công kích. Phá thiên kiếm trong tay Lý Giật lần nữa bạo run lên, kiếm khí tùng theo thân thể Lý Giật xoay mình kích phát. Một bóng kiếm dùng thân thể Lý Giật làm hạch tâm nhanh chóng đẩy ra. Theo cái kiếm khí này đẩy ra, trong không gian lập tức nổ lên từng đoàn huyết vụ. Tại đấu khí thúc dục uy lực phá thiên kiếm trước mặt, thân thể tuyết ma lang giống như đậu hũ bị cắt thành nhiều mảnh một kiếm. Chỉ là một kiếm, tuyết ma lang vây công Lý Giật bị một kiếm bầm thây tại chỗ, không một chút may mắn. Lý Giật thực lực bạo ngược, cùng lúc này không hề che giấu mà khí tức cường đại giống như thực chất. Rốt cục làm đầu lang ý thức được tộc đàn đêm nay gặp nhân loại cường giả cường đại cỡ nào rồi. Một tiếng hốt hoảng chu lên, đầu tuyết ma lang nhanh chóng biến mất tại trong bóng đêm. Lý Giật cũng chẳng muốn đi truy đuổi làm gì, đem thi thể tuyết ma lang oanh kích nát bấy, để mùi huyết tinh có thể càng phát ra không gian. Sau đó đem vài miếng ma hạch thuận tay ném vào dung giới trong. Làm xong hết thảy, Lý Giật khoanh chân mà ngồi, mắt xem mũi lỗ mũi tâm, khôi phục đấu khí tiêu hao. Ma thú đối với mùi tanh cảm giác nhạy cảm, Lý Giật biết rõ rất nhanh sẽ có ma thú bị hấp dẫn tới, sau đó tạo thành động tĩnh càng lớn. Lý Giật cũng không tin, không ngừng mà giết chóc ma thú, ma thành thành chủ không đến can thiệp. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, khí tức ma thú bắt đầu từ bốn phía hội tụ tới. Theo khí tức phán đoán, những ma thú này phẩm giai không đồng nhất, cơ hồ từ tam phẩm đến bốn ngũ lục phẩm đều có. Số lượng, ước chừng gấp hơn 2-3 lần đám tuyết ma lang kia. Lý Giật nhớ lại, lúc ấy ở La Lan học viện tổ chức thành đoàn tiến vào đóng băng thế giới, đầu cẩn thận, chỉ sợ gặp phải ma thú. Nhưng hiện tại, cảm thụ được gần trăm đầu ma thú hướng chính mình tới gần, nhưng trong lòng Lý Giật giống như giếng nước yên tĩnh, bình tĩnh tới cực điểm. Bảy ma thú rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt, các phương hướng đều có, chúng chậm rãi cảnh giác tới gần Lý Giật. Những ma thú này phẩm giai trung đẳng chỉ sợ rất khó lý giải, một nhân loại, một người kỳ quái, làm sao thấy bọn họ lại không thấy chạy trốn, cũng không có tiến công, mà là ngồi ở chỗ kia. Quanh thân tràn ngập một cổ huyết sắc đấu khí như có như không, phảng phất như điêu khắc không có bất kỳ phản ứng. Loại tình huống này vượt qua những gì ma thú biết về nhân loại, mà trên mặt đất, những thi thể ma lang kia khí tức cùng huyết tinh tản ra, là hấp dẫn bản năng đối với ma thú. Loại hấp dẫn này cùng với đối với trời căm hận nhân loại, vòng vây ma thú càng co càng nhỏ lại. Hiện tại, đã có thể thấy rõ rực hổ lóe ra cánh chim màu đen sáng bóng. Lý Giật rốt cục dương mắt nhìn, xem kỹ ma thú trước mặt. Đó là cấp 2 tinh thần hệ ma thú tuyết ma hồ, tam giai chảo thú khắc lai mộ, tứ giai giác cốt thú, ngũ giai bò cạp sư lông xanh, cung tiễn ma tích. Trong đám ma thú này trung phẩm giai cao nhất, hẳn là đầu lục giai địa long một sừng kia. Dẫn đầu phát động công kích chính là mấy đầu cung tiễn ma tích. Ma tích ăn ý xông ra một loạt, thân thể cơ hồ áp vào mặt đất, trên lưng chúng nó gai xương sắc nhọn một hồi run rẩy, phát ra ti ti ti tiếng xé gió hướng về phía Lý Giật bắn nhanh đến. Ỷ vào có thể công kích từ xa, mấy đầu cung tiễn ma tích muốn làm chim đầu đàn, Lý Giật cũng sẽ thanh toàn cho chúng nó, để cho bọn chúng chết trước. bàn tay huy động, một cổ đấu khí tơ nhện cuốn ra. Đấu khí tơ nhện cuốn phía dưới, 20 mấy đạo năng lượng làm cho mấy đầu ma tích lập tức cứng lại, nghiêm định tại giữa không trung. Lý Dật lãnh quát một tiếng, năng lượng dư thừa ngừng đánh vào mấy đầu ma tích, căn bản bọn chúng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cốt chất tiến vũ đã chạm vào thân thể của bọn chúng. Ngũ giai ma thù, chết ngay lập tức, một chiêu chết ngay mấy đầu ngũ giai cung tiễn ma tích. Những ma thú loại nhỏ nhị giai tam giai kia quay đầu bỏ chạy. Tứ giai ma thù, tuy còn không đến mức lập tức chạy thục mạng, nhưng cũng vô ý thức thối lui. Nhân loại đáng chết, ngươi nhất định phải chết. Tựa hồ để ổn định tâm ma, đầu lục giai một sừng địa long lớn tiếng nói lên. Đạt tới lục giai ma thù, liền lĩnh ngộ ngôn ngữ nhân loại. Chỉ là đầu một sừng địa long tựa hồ cùng nhân loại cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều, tiếng nói có vẻ cũng không trôi chảy, chỉ có thể biểu đạt ý của mình mà thôi. Không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, đừng làm cho lão tử chờ quá lâu, cùng lên đi. Lý Dật kêu gào, năng lượng trên thân kiếm phá thiên không ngừng ba động, đang chuẩn bị tàn sát. Một sừng địa long đột nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ, cái tiếng hô này khiến cho ma thú giả tính lập tức phát tác, liên tục hô ứng chu lên. Tại ma thú giới hệ thống xâm nghiêm, cao giai ma thú gặp nhân loại thì cùng nhau hiệp đồng tác chiến, giai ma thú cao phẩm hơn có được quyền chỉ huy. Rất nhanh, các ma thú được một sừng địa long hạ lệnh phát động công kích. Thân hình không ngừng quỷ dị di động, phá thiên kiếm giống như tử thần liêm đao, tùy ý thu gặt lấy tánh mạng các loại ma thú. Mùi huyết tinh càng đậm dung nhập trong không khí, làm cho người cùng ma thú đồng thời huyết mạch sôi sục. Lý Dật trước sau như một nghĩ, tận lực tiêu hao đấu khí, vân bước quỷ dị bộ pháp. Cộng thêm uy lực siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm, Lý Dật áp dụng chiến đấu hoàn mỹ. Đây là một trường giết hại, mà đê giai ma thú không dựa vào lý trí mà là bằng vào bản năng thô bạo. Biết rõ Lý Dật thực lực cao hơn chúng nó quá nhiều, biết rõ tấn công là hành vi tự sát, những ma thú kia vẫn điên cuồng đánh về phía Lý Dật. Một sừng địa long rốt cục hét lớn một tiếng, phát ra mệnh lệnh tạm dừng công kích. Với trí tuệ hắn lục giai ma thú, một sừng địa long phòng trừng thực lực Lý Dật ít nhất cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại, hắn quyết định tự mình giải quyết cái nhân loại đáng chết này. Một sừng địa long quát lui chúng ma thú, chân sau cường tráng đột nhiên phát lực. Thân thể cự đại cao tới 3 thước phát ra oanh kích trầm trọng làm cho mặt đất chấn động. Thân thể nghiêng về phía trước, tại cách Lý Dật hơn 10 mét, thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Một sừng đỉnh đầu lập lòe lưu quang, hướng Lý Dật hung hăng đâm tới. Một sừng địa long cũng không có nghĩ qua một kích là thắng, tại thế công sắc bén, hắn hy vọng bức lui Lý Dật, sau đó sử dụng kỹ năng ma thú của mình nhất cử chiến thắng. Đây đúng là một đầu lục giai ma thú chỉ số thông minh cực hạn bạo phát. Nhưng, đầu một sừng địa long không ngờ chính là, đối mặt với thân thể to lớn của mình cùng công kích sắc bén, Lý Dật cũng không có né tránh, chẳng những không có tránh né, trên mặt Lý Dật tựa hồ còn lộ ra một điểm thoải mái và có ý khinh thường vậy. Sau đó, một mảnh huyết sắc quang hoa hiện lên, một sừng địa long chỉ cảm thấy não bộ chợt nhẹ đi, toàn tâm kịch liệt đau nhức, làm hắn cơ hồ muốn điên lên. A, a, nhân loại đáng chết, ngươi lại hủy sừng của ta. Chiếc sừng của đầu một sừng địa long bị chém xuống, sau đó lăn xuống trên mặt đất, mất đi long giác. Một sừng địa long cũng chỉ có thể đổi tên là địa long không có sừng. Lý Dật mũi chân nhảy lên, đem một sừng nhét vào dung giới của mình, cười nói, nghe nói một sừng địa long sừng chính là tài liệu chất lượng tốt chế tạo khôi giáp thượng đẳng, ải nhân tộc nguyện ý dùng nhiều tiền để thu mua. Ngươi, còn sừng của ta, không có sừng địa long bi tráng la hét. Lý Dật lặng lẽ cười, nghe nói sừng của các ngươi có thể tái sinh, ta lấy một cái thì có làm sao? Hỗn đản, đáng chết, ngươi biết một cái rác như vậy cần bao nhiêu thời gian không? Ít nhất là 100 năm thời gian. Không có sừng địa long gầm hét lên, ta liều mạng với ngươi. Tuy nói muốn cùng Lý Dật liều mạng, nhưng không có sừng địa long không có động. một chiêu đã bị Lý Dật chém xuống vũ khí thành danh của mình. Lục giai ma thú tuy không tính thông minh nhưng cũng biết rõ, chính mình, tất cả ma thú ở đây, vốn cũng không phải là đối thủ nhân loại cường giả trước mặt này. Muốn ta trả lại sừng cũng không phải là không thể. Lý Dật thoải mái cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc là được rồi. Ách, cho dù ta trả lại cho ngươi, ngươi còn có thể đem sừng khôi phục nguyên trạng sao? Ta đương nhiên không thể, nhưng có ma thú có thể làm được. Ngươi muốn ta làm cho ngươi chuyện gì? Rất đơn giản, ngươi nhất định có thể làm được. Dẫn ta đi gặp ma thành thành chủ. Ngươi muốn gặp ma thành thành chủ? Ha ha, nhân loại cuồng vọng, ta xem ngươi là muốn tìm cái chết rồi. Đừng nói ta muốn chết hay không, ngươi có làm hay không? Không thì cút đi, ta không có thời gian cùng ngươi rong dài. Bị Lý Dật vừa quở trách, Địa Long không có sừng do dự sau nửa ngày, mới nói, ta cũng không biết thành chủ đại nhân đang ở đâu. Bất quá ta có thể mang ngươi đi gặp một vị phó thành chủ ma thành. Vậy cũng được. Lý Dật hồi đáp. Địa Long không có sừng căm giận bị xua tan khi được trả lại sừng của mình. Sau đó mang theo Lý Dật hướng rừng rậm đóng băng thế giới xuất phát. Thừa dịp đi đường nhàn rỗi, Lý Dật tìm hiểu nói. Ma thú các ngươi tại sao phải đột nhiên tụ tập đến nơi đây? Ta làm sao biết, đây là thành chủ triệu hoán, đã bị triệu hoán ma thú chạy đến. Ai còn hỏi vì cái gì sao? Nói như vậy, ma thành chủ đã ở gần đây. Ta chưa thấy qua thành chủ đại nhân, chỉ thấy qua một vị phó thành chủ. Ta hiện tại mang ngươi đi gặp hắn. Nhân loại cả gan làm loạn, ta rất thích nhìn thấy phó thành chủ đại nhân đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Từ Địa Long cũng không chiếm được tin tức gì hữu dụng, Lý Dật cũng không lãng phí miệng lưỡi. Theo Địa Long không có sừng rất nhanh hướng hạp cốc đi tới. Bay qua sườn ngọn núi kia là được. Lý Dật ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc này đã qua dãy núi. Từ nơi này, có thể cảm nhận được sau lưng dãy núi, ma thú quân đoàn mang đến áp lực vô hình. Xem ra, chỉ huy thú triều cũng không phải là ma thành thành chủ, mà là một phó thành chủ. Lý Dật thật không ngờ, ma thành cũng có đẳng cấp chế độ như cùng thế giới loài người không sai biệt lắm. Địa Long, hỏi ngươi vấn đề này. Lý Dật đột nhiên thần bí khó lường nhìn Địa Long không có sừng nói ra. Vấn đề gì? Địa Long vẻ mặt khó hiểu, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt vô tội. Ma hạch ngươi, sinh trưởng ở cái vị trí gì? Lý Dật rất chân thành hồi đáp. Ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Bởi vì, Lý Dật giảo quyệt cười, bởi vì ta cần nó. Giọng nói vừa dứt, trong lúc Địa Long không có sừng còn không có hiểu ý tứ của Lý Dật. Thân hình Lý Dật đã dương động, năm ngón tay giang rộng ra, vươn tay hướng về phía bụng Địa Long. Một người một thú nguyên vốn nằm cạnh nhau, động tác Lý Dật vừa nhanh đến cực hạn, Địa Long không có sừng căn bản không có kịp phản ứng, cũng cảm giác bụng của mình bị xé rách, sau đó cảm giác trống rỗng làm hắn rất nhanh sụi lơ xuống dưới. Lý Dật nhạy cảm. Sao không thể phán đoán vị trí của ma hạch Địa Long sao? Cái gọi là hỏi vấn đề chỉ là rời đi chú ý của Địa Long mà thôi. Mất đi ma thú năng lượng nơi phát ra ma hạch, Địa Long đã hấp hối. Nhân loại tà ác, ta rốt cuộc không tin các ngươi. Ngươi đã không có cơ hội. Lý Dật khinh miệt cười, trên mặt đất bổ một trường. Cất kỹ ma hạch, Lý Dật lau lau vết máu dính đầy bàn tay. Lúc này mới đưa ánh mắt nhìn lên sườn núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, thật tình nói lời mạo hiểm trên sườn núi. Vài cái bóng dáng lờ mờ làm cho Lý Dật chú ý, đứng tại vị trí kia, dễ dàng bao quát hạp cốc giáp danh giữa đóng băng thế giới cùng thế giới tinh linh. Nếu người Lý Dật là phó thành chủ ma thành thống lĩnh ma thú quân đoàn, thì chắc chắn hắn sẽ chỉ huy xây dựng công sự ở đây. Ma thành phó thành chủ, chỉ số thông minh cũng không quá thấp. Đã không có thời gian, nếu như định ra kế hoạch sớm, thì ma thú quân đoàn công kích rất nhanh sẽ xảy ra. Ngoại trừ mạo hiểm, không có biện pháp nào khác. Lý Dật thu liễm khí tức cường giả, ẩn thân đấu kỹ thi triển ra, lập tức thân hình bí mật, sau đó hướng triển núi rất nhanh bắn đi. Trên đường đi, có không ít các loại ma thú hướng thế giới tinh linh đi đến. Những ma thú này bị ma thành chủ triệu hoán mà đến,